một giấc mơ đời. Mười năm lạc lội phải không em, mười năm hận thù chiếu trong tim. Ta chót phong thân, ta chót phong ân, mang tuổi hoa niên làm kiếp lâu đài. Bóng ta ngã trên lưng đồi cỏ non, gió hiền thoáng vi vu ngàn lau xanh. Ngoài kia là đồng thơm hương lúa mới, bênh lũy che xanh ngả nghiêng hàng dừa. Và đây là dòng sông ta thương mến, soi bóng chúng đôi những ngày áo thơ. Anh sẽ đưa em xa rời vùng mây tăm tối. Anh sẽ đưa em đi về về lối trắng hiền. Còn ai đợi chờ nữa không em? Còn nắng dần hơn nữa không em? Thôi hãy theo anh mệt lối ăn ngăn, ta thoát cơn mê cùng dắt nhau. Mười năm

dòng sông còn nước lớn rộng, xa con đường có ngõ thanh quen, mà thương sao chiều tan bóng xế, tuổi ngoài cũng xế tan, biết sầu ngày nào đắng. Bao năm chưa về quê ngoại, con đò ngang này chắc đã già, nên không còn ông lão sang đưa. Bờ sông xưa ngoại hay đứng đón, con tan trường về mẹ con chờ xa. Kỷ niệm ngày xưa bờ lâu thương dây rặng trăm bầu, mấy cây sầu đâu ngoài thường ra hai lá, trốn gọi đắng mà nghe ngọt lá bờ môi. Giờ ngoài của tôi chẳng rung rung tóc bạc lưng cầm, mấy cây sầu đâu đã già sơ xác lá, ngoài dặn kiếm tìm xin cho được sầu đau. Mai đây tôi rời xa ngoại, xa dòng sông con nước lớn rộng, xa con đường có ngõ thân quen, mà thương sao chiều tan bóng xế, tuổi ngoài cũng xế tan, biết sầu ngày nào đâu. Mà thương sao chiều tan bóng xế, tuổi ngoài cũng xế tan, biết sầu ngày nào đâu. Tình nồng thắm duyên qua bao mái tranh, ngọt ngào dâng hương vương mái tóc xanh. Những tình mặn mà là những tình đơn sơ, quê tôi vẫn đẹp đẹp mấy tình ngây thơ. Chiều làng quê say sưa trong tiếng ca, người làng quê yêu bóng lúa thiết tha. Những mẹ già ngồi trong tre đùa sớm dưới, run run môi cười như thoát còn đôi mươi. Em ơi khoan hò khoan, trên sông con đò ngang, khoan hư khoan hò em về chăm lo, việc nhà thóc lô vuôn vươn cả nếp dư. Em ơi khoan hò khoan, lúa chín bao ê chề, tới mùa đơm bông khơi ngàn lối sông, gặp nhanh ta gánh về. Chiều tàn rơi trên đê nghe tiếng ai, hẹn hò nhau vui xuyên thăm gái trai, tiếng họ chơi với khi trăng ngả lá lơi, đêm quê rộn ràng bao tiếng chạy buông lơi. Hàng dừa cao im mà rồi bóng sông, mộng ngày mai say sưa những ước mong. Gái miền sông hương hẹn trai miền cứu long, hai ta ước thề say thắm tình duyên. Chiều làng quê say sưa

nắng hạ đi, mây trôi lang thang cho hạ buồn, côi khôi đốt động để ngậm ngùi, chim nhớ lá rừng. Ai biết mẹ buồn vui khi mẹ kêu cầu tới gần biểu cầu ngồi, mẹ nhổ tóc sâu hai chị em tóc bạc như nhau, đôi mắt cầu buồn hiu phiêu lưu trong trời những ngày đầu chưa, ba giá miến dừa đường mòn xưa dài nắng dầm mưa, ai cách xa cội nguồn ngồi một mình nhớ lũy tre xanh dạo quanh khung trời kia niệm chợt thêm rào đắng làm mây mà bay khắp nơi giang hồ, ghé chốn quê hương xa trời từ cất bước ly hương, xin được làm gió dập nhiều đưa điệu ca dao, trái bếp hiên sao nhà em cuối sớm ghép đôi mái tranh

thật đẹp như mơ. Cưới nhà ai cô dâu xinh quá, ôi sao mà chẳng